Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1268, chương 1268, chữa trị chi thể. Tô Nghĩa ngược lại hỏi tới chính sự. Tiền bối, bảo khố ở nơi nào? Tới đây mục đích chủ yếu chính là vì tìm kiếm bảo vật. Uy Chấn Thiên cùng Bạch Hãn, hai cái uy hiếp lớn nhất đã bị giết chết. Không ai có thể ngăn cản bọn họ. Vỏ cây lão giả cười khổ nói. Tô Nghĩa, trong này không có bảo vật. À, Tô Nghĩa trợn tròn mắt. Lần này đến đây cũng coi là đã trải qua một phen gian nan hiểm trở. Nếu như không có bảo vật, chẳng phải là toi công bận rộn rồi. Tiền bối, bảo vật làm sao lại không có? Tô Nghĩa không hiểu hỏi. Vỏ cây lão giả giải thích nói. Nơi này bảo vật đều diễn sinh thành khí linh, nhưng đều bị chúng ta cho diệt sát. Bảo vật cũng liền không tồn tại. Cái này, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi một trương. Nghĩ nghĩ thật đúng là chuyện như vậy. Mặc dù nói không có tại nguyện đạt được bảo vật, nhưng lần này mê cung một hàng, thu hoạch vẫn là vô cùng phong phú. Tất cả linh sủng tất cả đều tấn thăng đẳng cấp. Chính hắn tăng lên càng nhiều. Cái này so đạt được một số bảo vật kỳ thật càng là thích hợp. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa tâm tình tốt rất nhiều. Đến mức nói vỏ cây lão giả bọn người, liền có chút có khổ khó nói. Bản thân chỗ tốt gì đều không có đạt được. Còn tất cả mọi người thụ thương không nhẹ. Tương đương với vừa bồi phu nhân lại chết binh. May ra tánh mạng cuối cùng là bảo vệ. Đây cũng là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Tiền bối, như vậy chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Tô Nghĩa dò hỏi, đã không có bảo vật, có phải hay không nên rời đi rồi? Vỏ cây lão giả thở dài, ra ngoài đi, đại điện cũng là cửa ải cuối cùng cửa khẩu. Bên trong là có ra miệng, Tô Nghĩa đồng dạng rõ ràng, bởi vì trên giấy da dê từng có nhắc nhở. Đằng sau, Tô Nghĩa ở trong đại điện tìm một phen, rất dễ dàng tìm được xuất khẩu. Trở lại trong sơn cốc, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm. Mê cung một hàng, có thể nói cửu tử nhất sinh. May ra có Tô Nghĩa tại, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm bảo vệ tánh mạng. Này tế, mọi người thể xác tinh thần mỏi mệt, lẫn nhau hàn huyên một tiếng. Tất cả đều cách mở đi về nghỉ đi. Thiết Tháp Tráng Hán ban đầu vốn còn muốn hỏi ý kiến hỏi một chút Tô Nghĩa lực đạo giá trị. Nhưng gặp Tô Nghĩa một mặt hờ hững dáng vẻ, dứt khoát cũng liền không có hỏi. Tô Nghĩa trở về hang đá, trước tiên mở ra lang gia giới. Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không đều bị trọng thương, cũng không biết tình huống như thế nào. Làm lang gia giới mở ra trong nháy mắt, Tô Nghĩa lại có chút mộng, chỉ thấy Ngộ Không đã thức tỉnh, hơn nữa nhìn đi lên sinh long hoạt hổ bộ dáng. Giờ phút này đang đứng tại một đám linh sủng trước mặt chậm rãi mà nói. Nói anh hùng của mình sự tích, tình huống như thế nào? Ngộ Không nhanh như vậy thì khôi phục rồi. Tô Nghĩa có chút không dám tin, dò hỏi, Ngộ Không, ngươi đều khôi phục rồi? Chủ nhân, ta đều khôi phục, không có một chút vấn đề. Ngộ Không ngạo nghễ nói. Thật, Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Kỳ quái hỏi, ngươi làm sao khôi phục nhanh như vậy? Tình huống lúc đó, Ngộ Không đều bị đánh cho đã bất tỉnh. Tuyệt đối là bị trọng thương. Tại không có phục dụng thánh dược chữa thương điều kiện tiên quyết, làm sao lại tự mình khôi phục? Ngộ Không gãi đầu một cái, mờ mịt nói ra, chủ nhân, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta thì ngủ một giấc, sau đó liền tốt, ngủ một giấc liền tốt. Thần kỳ như vậy sao? Tô Nghĩa kinh ngạc không thôi. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, Ngộ Không khả năng đã thức tỉnh chữa trị chi thể. Chữa trị chi thể là có thể tự mình chữa trị. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng. Chữa trị tốc độ thật nhanh. So phục dụng một số thánh dược chữa thương nhanh hơn ra một mảng lớn. Chữa trị chi thể. Tô Nghĩa giật mình. Ngộ Không nếu quả như thật đã thức tỉnh loại thể chất này, cơ hồ chẳng khác gì là đánh không chết tiểu cường. Ngày sau cùng người đối chiến, hao tổn cũng có thể đem đối phương mài chết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.